ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 973, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị, 2, góc truyện audio.com, Thẩm Lương Xuyên khẽ gật đầu, nhíu mày, đi theo Tống Thành tới. Tới gần phòng họp bởi vì thấy được Mạc Tây Thừa đang ở bên trong nói chuyện cho nên anh liền đứng bên ngoài, đốt một điếu thuốc đi tới cửa sổ chờ anh ta. Tống Thành và trợ lý Mạc Tây Thừa liền ở bên ngoài trò chuyện. Tống Thành là người bát quái, bởi vì Thẩm Lương Xuyên bỏ lỡ thời cơ, liền không nhịn được hỏi thăm. Nữ phát ngôn lần này bọn họ ký kết là ai? Trợ lý mở miệng, một nữ MC, không phải nhân vật lớn. Tống Thành lập tức liền cười. Hiện tại người đều như thế, một nhân vật lớn hấp dẫn là đủ rồi, một người khác là người mới cũng được. Chẳng qua bây giờ nữ MC cũng đều rất lợi hại, nghe nói fan hâm mộ rất nhiều, nữ MC bên đó là ai? Cái nữ MC này hoàn toàn là người mới, làm truyền bá cũng chỉ nửa tháng, không hiểu vì cái gì công ty bọn họ đem tất cả đầu tư tốt nhất cho cô ấy. Tôi nghiên cứu qua người này, khẳng định là có bối cảnh lớn. Tống Thành hiếu kỳ, ai vậy, dẫn chương trình trực tiếp sao? Áp điện tử cạnh tranh, cái nữ MC vừa lên, phía sau liền đẩy cô ấy, thời gian nửa tháng, có mấy chục vạn fan hâm mộ rồi. Đối với nữ MC mới mà nói, thành tích đều là nghịch thiên. Mà tôi nghe cấp cao của họ nói, trên cơ bản tất cả thứ tốt đều cho cô ấy. Đến không lần này, có ngắm cơ hội như vậy, phía sau cũng không cân nhắc trực tiếp cho cô ấy. Tống Thành càng hiếu kỳ, tên là gì, hôm nào tôi qua chú ý một chút, trợ lý nghĩ nửa ngày, lúc này mới lên tiếng, kêu cái gì, xuyên gì ấy, Luyến Xuyên, đúng, Luyến Xuyên, một câu rơi xuống, Tống Thành nhất thời trợn mắt hốc mồm. Mà một bên khác Thẩm Lương Xuyên đứng tại trên ban công hút thuốc nghe nói như thế, ngón tay buông lỏng, thuốc rớt xuống. Anh quay đầu, liền thấy Tống Thành bắt cổ tay trợ lý. Cậu nói, nữ MC, là Luyến Xuyên sao? Trợ lý bị dọa sợ. Đúng, đúng, thế nào? Thẩm Lương Xuyên trực tiếp cúi đầu, một chân dẫm tắt điếu thuốc, sau đó nhanh chân đi về phía phòng họp. Trợ lý sững sờ, Thẩm ảnh đế, anh mà còn ở bên trong ký hợp đồng anh. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Lương Xuyên đã đẩy cửa phòng ra, đi thẳng vào. Mạc Tây Thừa đã xem hợp đồng, đang muốn ký tên, nghe được tiếng mở cửa, liền thấy Thẩm Lương Xuyên vội vã đi đến, anh cầm lấy hợp đồng, nhìn Mạc Tây Thừa mở miệng nói. Thật có lỗi, cái đại sứ hình tượng này, tôi muốn. Mạc Tây Thừa sững sờ. Sao vậy? Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm đại sứ hình tượng, một lúc sau mới mở miệng. Bởi vì nữ phát ngôn, là Luyến Xuyên. Gạch nối, sáng sớm Kiều Luyến dựa theo tin nhắn địa chỉ, đi tới công ty app. Nhân viên luôn luôn liên hệ công việc với cô, là cậu nam 2 năm 26 tuổi. Trông thấy Kiều Luyến, còn hơi kinh ngạc một tiếng, vẫn luôn nghe nói đại danh của cô, không nghĩ tới cô còn quá xinh đẹp. Kiều Luyến khẽ cười với cậu ta, liền theo cậu ta vào phòng họp, người đàn ông đẩy một phần hợp đồng lên trước mặt của cô. Đây là hợp đồng, Kiều Luyến gật đầu thuận miệng hỏi thăm, nam phát ngôn là ai? Người đàn ông mở miệng. Bọn họ muốn tìm Thẩm ảnh đế, một câu, dọa cho tay Kiều Luyến run một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nghe đến cậu ta tiếp tục mở miệng. Đáng tiếc Thẩm ảnh đế người ta cũng không nhìn, liền trực tiếp cự tuyệt, hiện tại còn không biết là ai, đoán chừng là ngôi sao lớn khác. Cách chương.